ta đang hỏi cô, không phải là lúc cô hỏi ta. Hướng Nhật cảm thấy lúc nãy nói mình là người, căn bản có chút sai lầm. Nhưng nếu giờ nói ngược lại, phỏng chừng không còn bao nhiêu hiệu, vì trong lòng tiểu mỹ nữ cảnh sát đã hoài nghi. Ta không biết, không nghĩ đến cô nàng này thật cứng đầu, đã bị người khác khống chế mà còn có thể nói chuyện kiên quyết như thế. Xem ra cô không thành thật rồi, được thôi, ta lập tức thoát y cho cô, sau đó ném cô ra bên ngoài. Hướng Nhật cũng không rõ đối phương nói dối hay nói thật, chỉ có thể đối đáp thế thôi. Ngươi dám? Tiểu mỹ nữ cảnh sát rõ ràng đang sợ, nếu không cũng sẽ không lớn tiếng như vậy. Ta có gì mà không dám, nếu cô không nói thật, ta sẽ làm như vậy. Hướng Nhật vừa thấy uy hiếp có kết quả, liền hắc hắc cười nói. Hừ, ta biết ngươi là ai rồi. Không ngờ sau khi nghe hắn uy hiếp, tiểu mỹ nữ cảnh sát chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn vạch trần âm mưu của hắn. Hướng Nhật bị thái độ của nàng làm sửng sốt. Ngươi nói ta là ai? Ngươi chính là tên hỗn đản đêm qua làm ta sợ chết khiếp. Tiểu mỹ nữ cảnh sát quát một tiếng, nếu không phải do nàng không thể động đậy, không chừng nàng đã xoay người tát lưu manh một bạt tay. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 549, nhảy lầu. Ta che giấu tốt như vậy mà cô cũng nhận ra sao? Hướng Nhật khoa trương nói, nhưng lại không cảm thấy kỳ lạ. Trên thực tế vừa mở miệng nói xong, hắn biết ngay là không thể lừa được cô nàng này. Sơ hở chí mạng là mình nói tiếng Anh, như vậy nghĩa là mình không biết nói tiếng Hàn. Chỉ cần nghe mình nói tiếng Anh, nếu cô nàng này không phải quá ngốc sẽ biết ngay mình là ai. Trừ ngươi ra ta không có quen ai lại dùng tiếng Anh nói chuyện với ta. Tiểu mỹ nữ cảnh sát nói giọng vô cùng đắc ý nhưng ngữ khí lại pha chút thống hận. Cuối cùng ta đã biết, đêm hôm qua chính ngươi là kẻ dùng đặc dị công năng dọa ta sợ chết khiếp. Hướng Nhật im lặng không nói gì, cô nàng này sức tưởng tượng cũng phong phú thật, đến đặc dị công năng cũng nghĩ ra. Có điều cũng không sai khác mấy, dị năng chính là đặc dị công năng, chẳng qua cách gọi hơi khác đi thôi. Giải trừ trạng thái, lĩnh vực. Mỹ nữ cảnh sát lập tức xử một chiêu liêu âm thối, chém tí còn đá vào đâu thì ây tự hiểu, nhằm Hướng Nhật đá tới. Hướng Nhật sớm đã đoán cô nàng sẽ xử chiêu âm hiểm nên lập tức dùng thuấn di đi đến cửa sổ gần đó. Không đá trúng mục tiêu, mỹ nữ cảnh sát có phần tức giận, nhưng cũng không tiếp tục ra tay mà hung hăng nhìn Hướng Nhật nói, mau khai ra, ngươi tìm tầng hầm làm gì, có phải bên trong có giấu cái gì? Cũng không chờ Hướng Nhật trả lời, vẻ mặt như kiểu ta biết rồi nói, ta biết rồi, nhất định là ngày hôm qua ngươi giấu giữ hai bao độc phẩm, bây giờ đang giấu ở dưới tầng hầm của CLB đúng không? Hướng Nhật cười khổ nhìn mỹ nữ cảnh sát, thế cô có nghĩ nếu là tôi giấu chúng, tôi còn mất công hỏi cô làm gì không? Mỹ nữ cảnh sát sắc mặt đỏ bừng nói, vậy ngươi tìm tầng hầm làm gì, nhất định không phải chuyện gì tốt đẹp. Đừng có nhiều lời, tôi hỏi cô rốt cuộc cô có biết tầng hầm ở đâu hay không? Hướng Nhật cũng không rảnh cùng đối phương dây dưa nên có chút không kiên nhẫn nói. Ta đương nhiên biết, hai tròng mắt mỹ nữ cảnh sát đảo một cách giảo hoạt, chỉ cần ngươi nói cho ta biết vì lý do gì mà lại tìm cái hầm ngầm đó, ta lập tức nói cho ngươi biết nó ở đâu. Được rồi, tôi nói cho cô biết, ta đến đây cứu người. Hai muội muội của tôi bị bọn chúng bắt đến đây, ta hoài nghi hai cô ấy bị nhốt ở dưới tầng hầm. Ngươi nghĩ ta sẽ tin cái lý do đấy hay sao? Mỹ nữ cảnh sát vẻ mặt như thấy một kẻ nói dối vụng về. Không tin thì thôi, tự mình đi hỏi xem có đúng như vậy không? Hướng Nhật cũng chẳng quan tâm cô nàng có tin hay không. Kỳ thật nhìn trong mắt đảo như giang lạc của cô nàng khi nói là biết tầng hầm ở đâu thì Hướng Nhật đã đoán ra cô nàng này căn bản không biết trong CLB đêm này có tầng hầm, chẳng qua cô nàng nghe mình nói nên mới biết. Dù sao việc mình có đặc công dị năng đã bị đối phương biết, Hướng Nhật bây giờ cũng chẳng ngại trước mặt mỹ nữ cảnh sát này biểu lộ chút công phu, vén màn lên chuẩn bị đi ra ngoài. Mỹ nữ cảnh sát vốn không biết Hướng Nhật định làm gì, đến khi rõ ràng ý đồ của đối phương vội vàng nói, đứng lại, nếu ngươi mà đi ta sẽ hét lên. Cô nàng tất nhiên không nghĩ là Hướng Nhật biết bay, mà chỉ nghĩ là Hướng Nhật dùng dây thừng leo lên. Kêu lên đi, nếu không sợ bị lộ thân phận nằm vùng thì cứ kêu. Hướng Nhật khinh thường nói. Hừ hừ, cô nàng này lại còn tưởng dùng mấy cái kỹ xảo vớ vẩn uy hiếp được mình sao? Ngây thơ quá rồi. Quả nhiên mỹ nữ cảnh sát vẻ mặt kích động nói. Sao ngươi biết ta là? Còn phải đoán sao? Hướng Nhật lạnh lùng nói. Cứ dây dưa với cô nàng cũng không phải là tốt đối với việc thám thính nơi này. Uy, chúng ta có thể hợp tác. Có lẽ đoán được nam nhân kia có khả năng biết quả thật mình không biết vị trí tầng hầm ở chỗ nào nên giọng mỹ nữ cảnh sát có chút thỏa hiệp nói. Hợp tác. Động tác Hướng Nhật ngừng lại. Biện pháp này có vẻ được đấy. Dù sao mình cũng không biết tí gì về CLB này. Cô nàng này nằm vùng ở đây chắc chắn cũng biết không ít. Tuy vậy ngoài miệng vẫn châm chọc nói. Cảnh sát cùng tội phạm hợp tác. Chỉ lúc này thôi. Sau này nếu ta còn gặp chắc chắn sẽ bắt ngươi. Mỹ nữ cảnh sát bổ sung thêm một câu. Vậy cô nói đi, chúng ta hợp tác như thế nào đây? Ta hỏi giúp ngươi vị trí của tầng hầm, đổi lại ngươi giúp ta tìm bằng chứng phạm tội của Ngô Thế Tiến. Mỹ nữ cảnh sát nhìn thẳng Hướng Nhật nói, tựa như sớm đã có kế hoạch hợp tác từ trước. Ngô Thế Tiến là ai vậy? Hướng Nhật ngạc nhiên hỏi. Chính là lão bản sau màn của cái CLB đêm này. Không phải ngươi biết ca ca của hắn sao? Mỹ nữ cảnh sát vẻ mặt ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ đến cái này mà cũng không biết? Quả nhiên là Ngô nhị lão bản. Hướng Nhật thầm nhủ. Nói thật đối với Ngô lão bản ngoại trừ là họ Ngô ra, những cái khác thì một chút cũng không biết. Tôi có thể đáp ứng cô. Tuy nhiên trước hết cô phải hỏi cho tôi vị trí tầng hầm ở đâu. Chờ tôi cứu hai muội muội của tôi ra, tôi không còn điều gì e ngại, lập tức sẽ giúp cô. Hướng Nhật nói ra điều kiện của mình. Thành giao, mỹ nữ cảnh sát gật đầu đáp ứng, cũng không có cảm giác mình bị thiệt. Được một người có đặc công dị năng giúp sức, so với việc một mình ở tại cái địa phương quỷ quái này thì tốt hơn nhiều. Mỹ nữ cảnh sát lập tức đi ra ngoài thăm dò vị trí tầng hầm cho Hướng Nhật. Hướng Nhật thực ra cũng không tin tưởng cô nàng sẽ hỏi ra được vị trí của tầng hầm, đây vốn là nơi bí mật. Bình thường ngay cả thành viên của bang phái chưa chắc đã biết nói gì đến người bình thường. Tuy nhiên cũng chỉ đành hy vọng cứu ngựa chết thành ngựa sống, ý là hy vọng vào điều khó có thể xảy ra, so với việc mình tìm loạn còn tốt hơn. Một lúc sau, hành lang bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Hướng Nhật sợ có thể là một nữ nhân viên phục vụ nào đó vào thay quần áo nên lắc mình trốn phía sau tủ quần áo. Phanh, cửa bị đẩy ra đồng thời đèn trong phòng sáng lên. Sau đó là tiếng của mỹ nữ cảnh sát hình như đang nguyền rủa gì đó. Chết tiệt, chờ ta tìm được chứng cứ phạm tội của các ngươi nhất định sẽ biết tay ta. Làm sao thế? Bị bọn chúng sàm sỡ hả? Hướng Nhật từ phía sau tủ quần áo bước ra. Hơi kinh ngạc nhìn mỹ nữ cảnh sát. Mỹ nữ cảnh sát lúc này bộ dáng có hơi chật vật, quần áo xô lệch, hơn nữa ngực hình như bị chất lỏng đổ vào, bên trong hai cái gò núi cao như ẩn như hiện lộ ra. Đều tại ngươi cả. Mỹ nữ cảnh sát ánh mắt oán hận nhìn Hướng Nhật, nếu không vì ngươi thì ta đâu bị bọn chúng chiếm tiện nghi. Hướng Nhật lập tức đoán ra cô nàng này dùng mỹ nhân kế nhưng ăn phải quả đắng. Cũng không hy vọng lắm hỏi, thế có dò hỏi được vị trí hầm ngầm không? Hỏi ra rồi, ở kho hàng phía sau của câu lạc bộ, nơi đó là cửa vào. Mỹ nữ cảnh sát vừa giữ một bên vạt áo không cho quần áo sát người để tránh xuân quang xạ tiết, lộ ra cảnh xuân. Vừa nói, tuy vậy ngươi đừng tưởng sẽ đi một mình, ta sẽ theo ngươi. Đi cùng tôi làm gì? Hướng Nhật nhíu mày hỏi. Chợt hiểu ra thì ra cô nàng vẫn không tin mình đi theo chủ yếu là xem mình có làm chuyện gì xấu không. Miễn đi theo mới dễ bị làm chuyện xấu. Ta sợ ngươi chạy, ngươi còn phải tìm giúp ta chứng cứ phạm tội của Ngô Thế Tiến. Mỹ nữ cảnh sát cảm thấy ý nghĩ trong lòng mình bị xem thấu nên miễn cưỡng tìm một lý do tạm hợp lý nói ra. Được rồi, thích thì cứ đi cùng, tôi thì không sao, chỉ cần cô không sợ hãi là được. Hướng Nhật nhún vai đáp. Nếu đã thích thế vậy thì cùng đi. Ta còn chưa biết chữ, sợ viết như thế nào. Mỹ nữ cảnh sát kiêu ngạo ngẩng đầu nói. nếu vậy thì tắt hết đèn đi. Hướng Nhật chỉ công tắc bên cạnh cửa phòng nói. Tắt đèn để làm gì? Mỹ nữ cảnh sát có chút mạc danh kỳ diệu, không thể hiểu được, nói. Ngu ngốc, chúng ta phải theo cửa sổ đi ra ngoài, nếu mà để đèn có kẻ nhìn thấy thì sao? Hướng Nhật tức như bò đá nói. Cô nàng này sao lúc thì thông minh mà bây giờ lại não phẳng giống như sinh vật đơn bào thế này? Mỹ nữ cảnh sát lúc này mới hiểu ra, khó chịu lẩm bẩm một câu rồi chạy tới tắt đèn. Chờ đèn tắt đi, Hướng Nhật đem bức màn vén ra đứng bên cạnh cửa sổ. Chúng ta đi ra ngoài từ đây sao? Mỹ nữ cảnh sát dần thích ứng với bóng tối, hình như có chút hưng phấn, có vẻ lần đầu trải qua cảm giác này nên khá kích động. Nhưng bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên, dây thừng đâu, dây thừng cột ở đâu hả? Dây thừng, tôi đâu nói là có dây thừng đâu. Hướng Nhật vẻ mặt chăm chú nhìn nàng, vốn hắn nói, chỉ cần cô không sợ hãi, thì ra có bao hàm thâm ý. Chẳng lẽ chúng ta cứ thế nhảy xuống hay sao? Ngươi có bị điên không? Đây chính là tầng 3 đấy. Mỹ nữ cảnh sát hoảng sợ lui về sau, định bật đèn để nghĩ biện pháp khác. Hướng Nhật ôm lấy nàng ta nhảy mạnh ra bên ngoài cửa sổ. Mỹ nữ cảnh sát sợ đến độ không nhịn được hét to. Nhưng Hướng Nhật sớm đã có chuẩn bị, nhanh chóng lấy tay bịt miệng nàng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 550. Phát hiện tiểu mỹ nữ cảnh sát thật sự tuyệt vọng. Nàng không nghĩ tới, lần này đối tượng nàng đang hợp tác rõ là một tên điên. Ở tận lầu 3 mà nói nhảy là nhảy, đã vậy còn ôm nàng nhảy cùng. Nếu biết sớm tên hỗn đản này mắc bệnh thần kinh trầm trọng thì nhất định sẽ không có chuyện hợp tác này rồi. Hiện giờ nàng đang bị đối phương ôm thật chặt, nửa phần cũng không thể nhúc nhích. Ngay cả muốn tự cứu bản thân nàng cũng vô phương, chỉ còn cách trơ mắt nhìn theo độ cao càng ngày càng bị rút ngắn. Nàng đang nguyền rủa tên điên kia, mong sao chính hắn rơi ở mặt dưới để nàng có thể tránh khỏi kiếp nạn này. Bỗng nhiên, tiểu mỹ nữ cảnh sát cảm thấy chân nàng như có gì đó nâng lên. Nàng cảm thấy không những không còn rơi xuống mà ngược lại nàng đang bay lên. Nàng nhìn quanh, thật sự là nàng đang bay. Nhìn không được nàng mở to hai mắt. Hướng Nhật biết đối phương sẽ không hét lên như lần trước nữa, nên hắn buông lỏng cánh tay đang bịt chặt miệng tiểu mỹ nữ cảnh sát. Ngươi mang dây thép à? Tiểu mỹ nữ cảnh sát thấy bản thân được vài phần tự do, liền sờ sau lưng Hướng Nhật, xem có chạm được sợi dây nào hay không. Đừng nhúc nhích, nếu ngã xuống thì không phải trách nhiệm của ta đâu. Hướng Nhật một lần nữa khống chế thân thể nàng, liền đó giẫm nát vách tường bên cạnh. Hai người nhất thời bay ngược trở lên đỉnh lầu. Tiểu mỹ nữ cảnh sát sợ bản thân bị rơi xuống nên càng gắt gao ôm Hướng Nhật hơn nữa. Lên đến đỉnh lầu, Hướng Nhật buông nàng ra, ngưng nàng một lần nữa, sờ mó sau lưng hắn. Cô định làm gì? Hướng Nhật bước tới mấy lần, nhưng đối phương vẫn cố sờ soạng. Như thế nào lại không có? Tiểu mỹ nữ cảnh sát kinh ngạc kêu lên, hàm ngữ như không tin gì đó, lại chuẩn bị sờ mó sau lưng nam nhân một lần nữa. Không có cái gì. Hướng Nhật vội tránh đi rồi nói, sợi dây là không có sợi dây. Tiểu mỹ nữ cảnh sát lại một phen kích động mà kéo áo Hướng Nhật, ngươi như thế nào bay lên, sao ta lại không tìm được dây thép? Không có dây thép, hơn nữa nam nhân từ lúc lên đây cũng không làm động tác nào để thu sợi dây lên. Ngẩng đầu nhìn mảnh trời tối đen, hoàn toàn không nghe thấy tiếng trực thăng nào cả. Tiểu mỹ nữ cảnh sát thật không nghĩ ra đối phương dùng cách nào để vừa ôm một người đang rơi xuống bay ngược trở lên, làm trái với quy luật vạn vật hấp dẫn. Ngu ngốc, ta không phải đã nói cho cô biết là ta có công năng đặc dị sao? Hướng Nhật phát giác, bất luận là nữ nhân kiên cường thế nào, nếu xuất hiện chuyện không thể ngờ thì lập tức trở nên ngốc nghếch. Cô bé cảnh sát trước mắt có thể là một ví dụ, nhưng là tiểu mỹ nữ cảnh sát tuy biết nam nhân có đặc dị công năng, nhưng nếu có thể bay được như thế, cũng là chuyện không thể tưởng tượng được. Để mắc cho tiểu mỹ nữ cảnh sát ngẩn người, Hướng Nhật đi ra phía sau sân thượng. Ba mặt của sân thượng đều có biển quảng cáo, chỉ có một mặt không có biển quảng cáo nào. Nơi này tất nhiên không có ánh đèn từ phía câu lạc bộ chiếu đến. Hướng Nhật nhìn lại, thấy rằng đã đến tầng cao nhất của câu lạc bộ, thoạt nhìn có chút không nhận ra. Phía sau câu lạc bộ này so với phía trước như hai thế giới khác nhau, hoàn toàn không có người ngựa xe cộ gì hết, ngay cả ánh sáng cũng hơi mờ ảo. Nơi đó chắc là kho hàng phải không? Hướng Nhật đem so sánh nơi đang chỉ với nơi tiểu mỹ nữ cảnh sát nói, thật sự rất giống. Hẳn là vậy. Tiểu mỹ nữ cảnh sát không dám khẳng định, trên thực tế, nàng nằm vùng ở nơi này không quá một ngày, không thể nào biết rõ nơi này. Nhưng Hướng Nhật trong lòng đã khẳng định, nơi đó nhất định là kho hàng, vì nhìn khắp mặt sau của câu lạc bộ, ngoại trừ kho hàng này thì không còn nơi nào khác có dấu hiệu là có kiến trúc. Ở phía trước kho hàng có một ánh đèn, có hai thanh niên đang đứng hút thuốc nói chuyện phiếm, còn thỉnh thoảng nghe được tiếng cười dâm của họ. Nhìn thoáng qua vị trí của hai thanh niên kia, trong lòng chủ tính khoảng cách, đồng thời nhận thấy không có nơi nào có dấu hiệu đang có người ẩn thân. Có lẽ chính bọn này cũng không thể nghĩ ra ngay tại đại bản doanh của bọn chúng cũng có người đến quấy phá. Hướng Nhật trong lòng đã chủ tính xong kế hoạch, chỉ lo lắng đến nữ nhân đang đứng bên cạnh. Cô muốn cùng ta đi xuống hay vẫn đứng đây làm bộ mặt ngốc nghếch? Ta sẽ xuống dưới cùng ngươi. Tiểu mỹ nữ cảnh sát nói không chút do dự. Theo ta đi xuống cũng được, nhưng đừng la om sòm như lúc nãy nữa. Hướng Nhật cố ý nói. Hắn thật sự sợ cô nàng không thể tự khóa chặt miệng, có thể làm người khác chú ý. Tiểu mỹ nữ cảnh sát cũng nặng nề gật đầu. Trải qua một lần phi thiên, nàng cảm thấy sẽ không còn sợ hãi khi gặp phải cảm giác đó nữa. Hướng Nhật thấy thế nên mới một lần nữa ôm nàng, nhảy xuống phía dưới. Nhưng lần này trong đầu hắn đã có kế hoạch nên không chơi trò ú tim nhảy vọt xuống nữa. Lần này giống như chim trên trời bay lượn, mục đích là hạ gục hai thanh niên đang đứng tán gẫu kia. Đã trải qua một lần cảm giác này, nhưng tiểu mỹ nữ cảnh sát vẫn bị bản năng sợ hãi ảnh hưởng, gắt gao ôm lấy nam nhân. Thậm chí lần này còn tựa đầu vào vai hắn. Vậy nên, nàng chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng phía sau lưng Hướng Nhật. Nhưng cũng vì vậy mà nàng vô tình nhìn thấy một màn không thể lý giải. Chỉ thấy bên trong lầu hai câu lạc bộ, có một thân hình quen thuộc nào đó đang trò chuyện cùng vị lão bản đứng sau màn câu lạc bộ này. Tiểu mỹ nữ cảnh sát đã nhìn qua ảnh của Ngô Thế Tiến nên lập tức nhận ra đối phương. Nhưng lý do làm nàng ngẩng người suy nghĩ chính là người có thân hình quen thuộc kia. Tuấn Tú, sao hắn lại ở chỗ này? Miệng thì thào bằng tiếng Hàn, tiểu mỹ nữ cảnh sát như ý thức được gì đó, bất ngờ giãy giụa kịch liệt, miệng kêu lên dừng lại, dừng lại. Cô phát điên cái gì vậy? Hướng Nhật hận không thể ném nữ nhân này xuống dưới ngay lập tức, đang đi xuống được một nửa, nữ nhân này lại kêu thần kêu quỷ, chẳng lẽ cô nàng mắc tiểu? Hướng Nhật ác ý phỏng đoán. May là hiện tại hai người cách không xa mặt đất, Hướng Nhật có thể tạo ra một lĩnh vực trên không trung mà cố định hai người trên đó. Cũng may là tiểu mỹ nữ cảnh sát vẫn còn chút lý trí. Lúc nãy tuy giãy giụa nhưng tiếng kêu của nàng không quá to nên hai thanh niên phía dưới cũng không chú ý. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hướng Nhật buông đối phương ra, ngữ khí lộ rõ nét không kiên nhẫn. Sớm biết nữ nhân này phiền toái như vậy, vừa rồi đã để nàng lại trên kia rồi. Ta nhìn thấy Tuấn Tú. Tiểu mỹ nữ cảnh sát vẫn chưa nhận ra nàng đang đứng giữa không trung, vẻ mặt ngây dại nói. Hàn Tuấn Tú. Hướng Nhật lập tức có phản ứng, nhớ tới tên nằm vùng bên cạnh Kim Trung Thành tại dây pit. Khó trách cô bé cảnh sát này kích động như vậy. Nguyên do là vì nhìn thấy lão tình nhân. Đến câu lạc bộ đêm kiểu này, nam nhân trên cơ bản chỉ có một mục đích. Cái mục đích này ai cũng hiểu mà. Tiểu mỹ nữ cảnh sát không lo lắng mới lạ. Hướng Nhật liền lộ ra bộ mặt vui sướng trên đau khổ của người khác. Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến hắn, xem náo nhiệt cũng tốt. Nghĩ thế nên hắn liền hỏi, nhưng hắn ở đâu? Tiểu mỹ nữ cảnh sát vẻ mặt vẫn còn ngây dại, vô thức mà chỉ tay về hướng căn phòng lúc nãy. Hướng Nhật nhìn theo ngón tay nàng, quả nhiên trông thấy tên Hàn Tuấn Tú kia. Nhưng Hướng Nhật đang nhìn Hàn Tuấn Tú kia thì sắc mặt cũng thay đổi, vì người đang ngồi đối diện tuấn tú là Ngô Nhị lão bản. Hai người đang ngồi nói chuyện một cách khoái trá, thỉnh thoảng còn nâng ly với nhau, như hai lão bằng hữu lâu năm vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 551, phản bội với chỉ số thông minh của Hướng Nhật không có lý nào lại không hiểu màn đặc sắc trước mắt đại biểu cho cái gì. Một bên là cảnh sát nằm vùng, một bên là lão đại hắc bang, xã hội đen. Hai bên trời sinh là địch nhân mà lại ở cùng nhau, bộ dáng lại vô cùng khoái trá. Có thể khẳng định rõ ràng là bên trong có quan hệ bí mật không thể nói cho người khác. Hướng Nhật cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân làm cho mỹ nữ cảnh sát trở nên ngây dại. Thì ra không chỉ đơn giản vì tình nhân đến CLB đêm tìm nữ nhân mà còn vì y phản bội cả cảnh cục làm tay trong cho hắc bang. Cảm giác nhất thời vừa khiếp sợ vừa đau khổ. Nhìn cảm thấy đau lòng lắm phải không? Hướng Nhật có thể hiểu được tâm tình của mỹ nữ cảnh sát lúc này. Cảm giác cũng giống như lúc trước khi hắn biết lũ đàn em thân tín phản bội mình vậy. Mỹ nữ cảnh sát rốt cuộc đã hoàn hồn, nhìn Hướng Nhật một cái, cũng không nói gì mà chỉ gật đầu. Hướng Nhật lại ôm nàng nhằm hướng căn phòng kia bay đi, bởi vì sợ đứng ở cửa sổ quá bắt mắt. Hướng Nhật tạo một lĩnh vực, không gian giữ hai người lơ lửng ở một góc tối bên cửa sổ. Cũng không biết do sơ ý hay tin tưởng rằng tại địa bàn của mình không lo tai vách mạch rừng nên cửa sổ vẫn mở. Người ở bên ngoài có thể nghe rất rõ ràng âm thanh hai người bên trong nói chuyện. Hướng Nhật nghe mà không hiểu gì, cũng chỉ như nghe radio chương trình thế giới động vật phát bằng tiếng y giác. Nhưng mỹ nữ cảnh sát thì không bị chướng ngại về ngôn ngữ. Hai người đối thoại hoàn toàn lọt vào tai rất rõ ràng, hơn nữa càng nghe, sắc mặt càng tái nhợt, thân hình lung lay như sắp đổ. Vốn dĩ nàng còn ôm một tia hy vọng rằng sự tình không phải như mình tưởng tượng, nhưng càng nghe rõ ràng nội dung cuộc nói chuyện của hai người trong phòng nàng càng thêm tuyệt vọng. Hướng Nhật nhìn thấy cảm xúc của nàng lúc này không thích hợp, sợ người bên trong phát hiện ra dị trạng, lập tức mượn lực bay lên trên đỉnh tòa nhà, đem mỹ nữ cảnh sát đứng tại sân thượng. Cô có ổn không? Nói thật lòng, Hướng Nhật rất hiểu tâm tình của nàng lúc này, bị chính người mình yêu phản bội lừa dối. Loại tâm tình này hắn có thể hiểu được. Ít nhất hắn không hề muốn nhìn thấy Sở Sở cùng chúng nữ phản bội lại hắn. Nếu không hắn cũng không chắc mình sẽ làm ra cái sự tình gì. Hai hàng nước mắt từ từ chảy ra từ khóe mắt của mỹ nữ cảnh sát. Nàng cắn chặt môi, cắn mạnh đến độ có thể nhìn thấy có điểm tơ máu từ giữa môi thấm ra. Loại nam nhân như vậy có đáng để cho cô đau khổ không? Hướng Nhật ở bên cạnh khẽ an ủi. Hắn thật sự sợ nữ nhân này nghĩ quẩn mà nhảy từ trên này xuống. Tuy nói ba tầng lầu thì cũng không cao lắm. Nhưng nếu mà thật sự muốn chết thì chỉ cần nhà cao một tầng nhảy cắm đầu xuống thôi thì đến 10 cái mạng cũng chết. Hàn Tuấn Tu, Han Jong Su phải không ta? Là nằm vùng được Ngô Thế Tiến phái đến sở cảnh sát. Mỹ nữ cảnh sát hít một hơi sâu rồi nói. Thấy bộ dáng bình tĩnh của cô nàng ngay sau khi biết được tình nhân phản bội mình, Hướng Nhật không khỏi cảm thấy thêm kính trọng nàng vài phần. Tuy nhiên Hướng Nhật cũng không cảm thấy quá kỳ quái. Ngày hôm qua lúc nhìn thấy đối phương ở đống rác siêng năng tìm kiếm chứng cớ, đến một cái lon nhỏ cũng không bỏ qua thì Hướng Nhật đã biết mỹ nữ cảnh sát này tính cách kiên cường người bình thường hoàn toàn không thể so sánh được. Đồng thời Hướng Nhật cũng bị một cái tin tức khác làm cho khiếp sợ. Thì ra Hàn Tuấn Tú chính là do Ngô Nhị lão bản đặt nằm vùng ở dây pit. Ngay từ đầu Hướng Nhật vốn hoài nghi Kim Trung Thành, Thiên Minh Hạc cùng Quyết Ngư bởi vì ngoài Ngô Đại lão bản ra thì họ là người thuộc tầng cao nhất của dây pit. Nếu để lộ ra bí mật chỉ có thể là bọn họ, còn Ngô lão bản không có khả năng tự mình tiết lộ bí mật để hại chính mình, lấy đá đập chân mình chăng? Nhưng hóa ra mình vẫn hơi chủ quan, thì ra tâm phúc của Ngô Nhị lão bản Hàn Tuấn Tú cũng biết được không ít bí mật. Ví dụ như việc mình ôm hai bao hàng tới đây, lúc trước hoàn toàn là do hắn đảm nhiệm mọi việc liên quan. Chính bởi vì hắn là cảnh sát nằm vùng nên Hướng Nhật hoàn toàn không nghi ngờ gì hắn. Nhưng vừa thấy hắn cùng Ngô Nhị lão bản ở cùng một chỗ nói chuyện, Hướng Nhật quả thật đã đoán ra được một chút manh mối, có điều hơi khác so với mỹ nữ cảnh sát nói ra. Hướng Nhật mới chỉ nghĩ đến Hàn Tuấn Tú cùng lắm là bị Ngô nhị lão bản mua chuộc, nhưng không thể tưởng tượng được không chỉ là mua chuộc mà vốn hắn đã là người của Ngô nhị lão bản. Với ý nghĩ như vậy, Hướng Nhật không khỏi thay Ngô đại lão bản đổ mồ hôi lạnh. Bên cạnh có một đệ đệ âm hiểm khủng bố như vậy, lại là cửu nhân, có thể sống đến bây giờ quả thật không dễ dàng gì. Hướng Nhật có thể tưởng tượng được, nếu mình không đến Hàn Quốc thì chắc chắn trong tương lai không xa Ngô đại lão bản khẳng định sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Toàn bộ kế hoạch Hướng Nhật cơ hồ đã mường tượng ra rõ ràng, đầu tiên là cho Hàn Tuấn Tú tới cảnh cục làm việc, sau đó tìm cơ hội làm cho Hàn Tuấn Tú lại thành cảnh sát nằm vùng ở bên trong dây pít làm nội gián, sau đó lộ ra tin tức phạm tội của dây pít, làm cho cảnh sát đến bao vây tiêu trừ đại hắc bang, bang phái xã hội đen lớn này. Cuối cùng Ngô Thế Tiến có thể nhất tiễn xong điêu, làm ngư ông đắc lợi, chẳng những đùa bỡn được cảnh sát mà lại còn có thể diệt được dây pít, do đó thay thế được địa vị của dây pít, trở thành người cầm đầu. Kế hoạch này đáng ra hoàn toàn có thể thuận lợi thực hiện nếu không gặp phải tên Hướng Nhật biến thái này. Đang sâu chuỗi lại toàn bộ kế hoạch thì bên cạnh mỹ nữ cảnh sát hỏi, không phải là ngươi muốn đi cứu người sao? Như thế nào lại còn đứng đây? Hướng Nhật lập tức khôi phục tinh thần, thiếu chút nữa thì quên mục đích đến đây của mình. Vừa định động thân chợt lộ ra sắc mặt cổ quái nhìn đối phương, cô không đi sao? Ta muốn một mình yên lặng một chút. Mỹ nữ cảnh sát xoay người nhìn về phía xa xa. Hướng Nhật có thể lý giải tâm tình của nàng lúc này. Dù sao vừa trải qua chuyện tình như vậy, cho dù tính cách có kiên cường thế nào đi nữa, thủy chung cũng không thể dễ dàng khôi phục nhanh chóng được. Hướng Nhật cũng không miễn cưỡng, dù sao trên thực tế không có ai đi cùng, một mình hắn càng thuận tiện hành động. Tôi đi trước, cứu người xong sẽ quay lại tìm cô. Nói xong Hướng Nhật nhảy xuống lầu, ẩn ẩn đằng sau truyền đến một tiếng thở dài. Lướt mình trong không trung, Hướng Nhật có thể cảm thụ được cái cảm giác vô câu vô thúc, thật sự là khoái cảm, có cảm giác không cần lo lắng điều gì. Bởi vì đã tính toán tốt kế hoạch, nên Hướng Nhật cũng không quá lo lắng, nhằm hướng hai thanh niên mặc quần áo đen đứng dưới bóng đèn lướt tới, giống như là diều hâu vồ thỏ vậy. Hai tên này đang bàn luận về một cô tiểu thư nào đó mới tới CLB đêm có bộ ngực bự như thế nào thì thấy trước mặt lướt qua một bóng đen, sau đó thì ngất đi không biết gì nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, ôm Hướng Nhật không hề giết người, chỉ làm bọn họ ngất đi thôi. Sau đó mang họ đứng tựa vào vách tường, làm ra bộ dáng như đang ngủ. Làm xong hết mọi việc, Hướng Nhật mới tiến vào kho hàng. Bên trong kho hàng này hơi khác với bên ngoài vì có ánh đèn sáng, còn có một lượng hàng hóa lớn, nhưng không rõ là những hàng hóa gì. Hướng Nhật đi từng bước cẩn thận, cố ý đi dọc theo mấy bao hàng, bởi vì bản thân hắn không thể xác định bên trong kho hàng có người hay không. Tuy nơi này im ắng, không có bóng dáng ai, nhưng biết đâu lúc nào đó lại chui ra vài tên. Hắn còn nghe tiểu mỹ nữ cảnh sát nói, trong kho hàng này có đến mấy cái tầng hầm ngầm, nhưng dạo quanh một vòng trong nhà kho này, Hướng Nhật vẫn không phát hiện được bóng người nào. Hắn đang hoài nghi cô bé cảnh sát kia có bị người khác cho ăn quả lừa hay không. Lúc này, bên trái chợt vang lên tiếng cạch, cạch, chói tai. Hướng Nhật ngừng thở, nhảy mạnh một cái bay lên phía trên đống hàng hóa. Quan sát về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy ở bên đó có mấy khối hàng hóa đột nhiên chuyển động, không ngừng mở rộng, giống như một cánh cửa kéo từ trong lòng đất đang mở ra. Chờ cho tiếng cạch, cạch kia tắt hẳn, ở chỗ hai đống hàng hóa ban đầu giờ trở thành một cánh cửa hầm kích thước 2x4m, bên dưới có ngọn đèn đang chiếu ra. Hướng Nhật đứng trên cao quan sát thấy bên trong cánh cửa hầm này có bậc thang, ước chừng hơn 50 bậc. Thoạt nhìn hầm ngầm này khá sâu. Hướng Nhật càng khẳng định Vưu Kỳ Tử và Á Mỹ bị nhốt trong này, bởi vì cánh cửa vừa được mở thì lập tức có chút hơi lạnh truyền ra. Bên trong cánh cửa có hai thanh niên đang đi ra bên ngoài. Hướng Nhật cả kinh, đoán rằng hai tên này là đang ra thay ca cho hai tên lúc nãy bị hắn đánh ngất. Không chần chừ, hắn bay xuống dưới rồi đánh hai thanh niên này xỉu luôn. Sau đó mang họ lên đống hàng hóa trên cao kia, rồi mới cẩn thận đi xuống tầng hầm ngầm. Càng vào sâu, Hướng Nhật càng cẩn thận. Từng biết qua Ngô Thế Tiến cùng bọn trông coi hai nha đầu có thể liên hệ với nhau rất nhanh. Lưu Manh không dám có chút sơ suất nào, chỉ muốn chế phục bọn này thật nhanh. Sau khi đi hết bậc thang, Hướng Nhật đi tiếp qua một thông đạo dài, hai bên có đèn huỳnh quang chiếu sáng. Đang đi tới, đột nhiên trước mắt Hướng Nhật xuất hiện hai tên mặc quần quy ó màu đen, nhìn thấy người lạ đi vào, sửng sốt kêu lên. Hướng Nhật, Thuấn Di đến trước mặt bọn họ trong nháy mắt bóp yết hầu, mang tiếng sắp kêu của bọn chúng vùi sâu vào bụng. Vì không thể nói tiếng Hàn, nên Hướng Nhật cũng không thể hỏi bọn này tung tích Vưu Kỳ Tử và Á Mỹ, chỉ đành quẳng hai tên kia sang một bên. Thiếu chút nữa làm kinh động tầng hầm nên Hướng Nhật trực tiếp sử dụng Thuấn Di đi qua lộ trình này nhằm không để phát sinh những chuyện như vừa rồi. Trong nháy mắt, Hướng Nhật đã đi tới cuối thông đạo, thấy bên phải lại xuất hiện một thông đạo khác, còn ẩn hiện một gian phòng, tựa hồ bên trong đang có người nói chuyện. Hướng Nhật hiểu rõ phía trước chính là mục tiêu hắn đang tìm. Thuấn Di đến trước cửa gian phòng, hắn ngừng lại xem xét tình hình trong phòng. Cảnh tượng bên trong thật mới chính là tầng hầm ngầm, ngọn đèn cũng có sắc màu u ám, đại khái có chút sắc thái thần bí hoặc giả có thể gọi là gây cho người khác nhiều sợ hãi. Bốn tên thanh niên vây quanh một cái bàn nhỏ ăn lẩu, một tên nhặt rau trong khi mấy tên kia như đang cười mắng. Đối diện với bốn tên này là ba gian phòng giống như nhà tù. Hai bên trái phải thì trống không, chỉ có gian giữa đang nhốt hai người. Hướng Nhật nhìn rõ trong đó quả thật đang nhốt hai người là Vưu Kỳ Tử cùng Á Mỹ. Thoạt nhìn hoàn cảnh của hai người thật thê thảm. Bị trói bằng dây thừng, trông như hai cái xác ướp. Mắt bị một mảnh vải đen che, miệng thì bị nhét rẻ. Hướng Nhật rốt cuộc cũng hiểu tại sao Nờ Vưu Kỳ Tử khi nói chuyện lại nói nơi này rất tối. Do bị miếng vải đen che nên dù đang ở đâu cũng chỉ thấy một màu đen. Hướng Nhật thật cảm thấy có chút may mắn khi đoán chúng nơi đây là tầng hầm ngầm hay không bằng hên, đẹp trai không bằng ăn may. Nhưng xem lại tình trạng hiện giờ của hai nha đầu thật bi thảm. Hai nàng chưa từng trải qua mấy chuyện bắt cóc loại này, nhất định là rất sợ hãi, còn bị ngược đãi thế kia. Hướng Nhật chỉ nghĩ tới đó thôi trong lòng đã bốc lửa giận. Không chút nghĩ ngợi, Hướng Nhật dùng Thuấn Di đi vào, đánh bất tỉnh bốn tên thanh niên rồi bước về phía căn phòng giam. Vươn tay bẻ cong hai cái song sắt, lộ ra một khoảng trống có thể đi vào. Hai cô gái nghe âm thanh phát ra, sợ hãi cuộn mình lại một chỗ. Hướng Nhật nhẹ nhàng ngồi xuống, vuốt ve đầu bọn họ, ôn nhu nói, Vưu Kỳ Tử, Á Mỹ, đừng sợ, là ta đây, ca ca. Vưu Kỳ Tử khóc nức nở, giãy giụa đứng lên, thân thể Á Mỹ cũng run lên, vẻ mặt vui sướng. Hướng Nhật tháo mấy mảnh vải đen, sau đó mở dây trói của hai nàng. Hai cô gái nức nở lao vào trong lòng hắn, đợi một hồi đến khi hai nàng dừng khóc. Hướng Nhật mới ôn nhu hỏi, các ngươi không việc gì chứ? Ca ca, sao anh lại tới đây? Chẳng lẽ anh cũng bị bọn chúng bắt vào à? Vưu Kỳ Tử lắc đầu hỏi, đại ngốc, ta mà lại để bọn chúng bắt vào đây à? Hướng Nhật cười cười, chỉ ra mấy tên hắc y nằm bên ngoài. Ca ca, anh thật lợi hại.